Đông Sưởng Truyền Kỳ, chương 41-41 tiếp viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của Đông Sưởng được phái đến tiếp viện rất nhiều. Lúc này Ninh Phú nhận được tin từ người quay về báo tin, hắn rất tức giận phái hơn 500 hộ vệ tiến vào khu rừng tiếp viện. Đại nhân Mộc bảo các có hành động rồi. Được rồi, mau cho người theo dõi hành tung của Ninh Phú. Rõ, sau vài ngày tiếp theo người của Đông Sưởng cuối cùng cũng bắt được đám tàn dư còn lại của đội hộ tống. Đội trưởng, đại nhân bảo chúng ta mau rút nhanh thôi. Có chuyện sao? Đám hộ vệ của Mộ Bảo Các đờ nát trên đường tới đây. Người của Đông Sưởng liền rút lui bằng con đường khác, nhưng đi tới một nửa đoạn được thì người đi trước báo có đám người của Mộc Bảo Các. Đội trưởng, không ổn rồi, bọn chúng biết con đường này. Rút về quận Thanh Miểu. Rõ, quận Thanh Miểu là một trong các quận thuộc sự quản lý của nhà Ngụy gia. Ngụy Hùng, quận chủ quận này là anh họ của Ngụy Phong. Đội trưởng liền cho người vào thành báo cho thái thú một câu. Người của Ngụy Hùng liền đưa đám hộ vệ Đông Sưởng vào phủ quận chủ. Tạm thời giam lỏng tất cả những tên này, trong lúc đó hộ vệ Đông Sưởng liền khám nghiệm các xe hàng này. Thưa đội trưởng, toàn bộ những đồ trong này đều rất quý giá, sợ cả thiên hạ chỉ có một. Mau báo tin cho đại nhân nhờ người điều tra các vụ trộm gần đây. Rõ, người của Mộc Bảo Các rất nhanh đã lần theo dấu vết tìm tới sơn trại của những tên sơn tặc gần đó. Sau khi diệt toàn bộ và không tìm thấy hàng thì tên quản sự ở đó rất tức giận. Chết tiệt, quận nào gần đây nhất? Thưa quản sự, là quận Thanh Miểu và quận Tam Sơn. Một trong hai quận là thuộc quản lý của Ngụy gia. Chia làm hai nhóm lật tung lên tìm cho ta. Rõ, người của Mộc Bảo Các rất nhanh đã dẫn người vào thành, chia ra các khu buôn bán hay các nhà phú quý tìm đồ. Bọn chúng tìm tất cả các ngóc ngách dù là nhỏ nhất. Thưa quản sự, đã tìm toàn bộ xung quanh quận này rồi. Ngoại trừ phủ quận chủ thì không nơi nào chúng ta không tìm. Quản sự, hay chúng ta tìm ở phủ quận chủ thì sao? Người điên ạ, ở địa bàn của Ngụy gia mà dám làm như vậy chẳng phải không nể mặt Ngụy tướng sao? Người của Mộc Bảo Các liền rút lui không dám làm gì thêm. Nhím người Đông Sưởng liền áp giải toàn bộ về phủ Đông Sưởng một cách an toàn. Ngụy Phong cho người thẩm vấn một hồi thì phát hiện địa điểm chợ đen nằm ngay dưới phủ của Ninh gia ở quận Thái Hà. Ninh Phú muốn che giấu toàn bộ các tuyết đường mà cho toàn bộ cửa ra là ở rừng, rồi cho người đánh sập ngay lập tức làm đường thông mới. Mau trình lên Chu Đế để ngài hạ chiếu thư. Rõ, thưa đại nhân. Tấu thư của Ngụy Phong rất nhanh đã tới tay của Chu Đế. Chu Đế trầm ngâm một lúc rồi vẫn quyết định không đóng dấu, rồi triệu Ngụy Phong vào triều. Thần Ngụy Phong bái kiến hoàng thượng. Ngụy ái khanh bình thân, chuyện ngươi điều tra ta cũng xem qua rồi, nhưng về việc trừng phạt thì ta nghĩ vẫn nên bỏ đi. Thưa bệ hạ, nhưng chuyện này cũng có rất nhiều ẩn khúc, với lại Ninh Phú cũng là người cho công lớn trong triều đình. Ngụy Phong cũng không nói gì nhiều rồi liền từ biệt Chu Đế về Đông Sưởng. Từ bây giờ hắn cũng hiểu rừng nhũ em người có ảnh hưởng lớn đối với đất nước như Ninh Phú thì rất khó để bắt hắn, huống chi đến Chu Đế cáp cưới nói giúp cho hắn. Đại nhân, Chu Đế, vụ việc này lần này tạm dừng ở đây, đừng nhắc tới nó nữa. Lạc Vân nghe những lời này liền hiểu ra. Hắn liền cho người đi chôn những chứng cứ này xuống đất. Có lẽ mãi mãi không dùng tới. Ngụy Phong liền quay về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa thiếu gia, lão gia đang chờ người ở bên trong rồi ạ. Ngụy Phong tiến vào thì thấy Ngụy tướng đang ngồi thẫn thả uống trà ở đó. Về rồi à, ta nghe bệ hạ nói rồi, chuyện này con dừng ở đây là quyết định sáng suốt đấy. Không ai biết được nếu Ninh Phú bị bắt thì sẽ dậy lên quy trận gió tanh mưa máu thế nào đâu. Nhưng thưa cha, vậy thì Đông Sưởng không có tác dụng gì sao? Đông Sưởng là nơi loại trừ những mối hiểm họa đến ngôi vị của hoàng, nếu Chu Đế chưa ra lệnh thì vẫn nên an phận đi. Vâng cha. Ngụy Phong liền tới tiểu lầu uống rượu. Những lần như thế này hắn chỉ có đến đây là mới có thể giải tỏa hết nỗi lòng của mình. Đại nhân, ngài lại tới đây uống rượu sao? Ta có quen ngươi sao? Ngài không quen ta nhưng ta biết ngài, sự vụ khiến ngài mệt mỏi lắm sao? Ta nghĩ ngươi không nên hỏi những câu đấy khi thấy ta đang uống rượu ở đây. Người vừa nói chuyện với Ngụy Phong liền rời đi báo tin cho một người mặc áo đen bao trùm, che mặt. Có vẻ như là hắn thật, ta sẽ báo cho các chủ. Ngụy Phong lúc này vẫn đang uống rượu say mà vẫn chưa biết được mình đang gặp nguy hiểm như thế nào. Trong đêm hôm ấy có rất nhiều cỗ xe ngựa tới Mộc Bảo Các. Cách chương.